Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 708, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều im lặng. Đây là một đoạn lịch sử đau thương không thể nào quên. Sau một lúc lâu, họ mới chua xót lên tiếng. Chắc chắn những đứa trẻ cô gặp là họ. Đúng vậy, họ đã bảo vệ cô đêm đó. Ôi, tôi nghe người thân kể về đoạn lịch sử này, đứa nhỏ nhất mới chỉ 9 tuổi. 9 tuổi biết gì đâu, mà đã phải cầm S-U-N-G ra chiến trường. Có lẽ đao kiếm còn cao hơn chúng nó nhiều. Người thân kể rằng những đứa trẻ này rất dũng cảm, dù còn nhỏ nhưng không sợ chết. Tất cả đều không ngừng tiến về phía trước. Họ bị B-A-N gục M-A-U thịt mơ hồ khắp núi đồi. Bản thân họ là tương lai của đất nước, nhưng lại phải bảo vệ tương lai. Đúng vậy, Lâm Cốc nín nhịn nước mắt, nở nụ cười. Sau đó, tôi mới biết được, nơi tôi gặp người đàn ông mặc quân phục Nhật Bản là mộ của một kẻ phản bội. Nếu đêm đó tôi không vào nghĩa trang liệt sĩ, tôi sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi không thể nào quên được những đứa trẻ đó, nên tôi đã lau từng bia mộ. Tôi nói với chúng rằng Trung Quốc hiện tại không cần đánh giặc, có thể ăn no, không phải chịu đói, có tivi, có đậu nành để uống. Nếu ai muốn nhìn thế giới mới này, có thể đến trong bụng tôi sẽ đón nhận chúng. Nói đến đây, Lâm Cốc bỗng nhiên sực nhớ ra, nhìn về phía Sở Nguyệt Nịnh. Đại sư, hay là, thực sự có những binh lính nhỏ đi theo tôi đã trở về. Sở Nguyệt Nịnh cười, cô mang thai tháng đầu tiên, phôi thai còn chưa phát triển hoàn thiện, đến nghĩa trang liệt sĩ coi như chủ động mời hồn phách vào. May mắn thay, hồn phách trong nghĩa trang liệt sĩ đều rất hiền lành, không tranh giành. Nếu cô nói những lời như vậy bên ngoài, chắc chắn cô sẽ bị cô hồn dã quỷ quấn lấy. Lâm Cốc thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại do dự hỏi. Vậy những chuyện xảy ra sau đó, đều do nó làm. Sở Nguyệt Nịnh giải thích, cô có mệnh âm, dễ dàng thu hút những thứ bẩn thỉu. Nó sẽ âm thầm bảo vệ cô, giúp cô cưỡng chế di rời âm khí. Đây cũng là lý do cô nghe thấy tiếng bước chân. Cô thường xuyên thức dậy vào ban đêm vì mỗi lần đi vệ sinh cô đều phải mò mẫm bật đèn. Nó lo lắng cho sự an toàn của cô nên đã bật đèn trước. Còn lần cô té ngã, nó cũng đã quỳ gối trên mặt đất, khiến cô không bị thương nặng. Về phần giấc mơ, Sở Nguyệt Nịnh nhìn lướt qua Lâm Cốc bên cạnh, bấm tay tính toán. Đó là quê hương của nó. Nó năm đó mới 12 tuổi đã gia nhập quân Viễn Chinh, hy sinh sau đó, vẫn luôn không có cơ hội nhìn lại. Sau khi chết, nó luôn nghĩ về quê hương mà nó từng bảo vệ sẽ như thế nào. Hiện tại nó ở trong bụng cô, cũng ảnh hưởng đến giấc mơ của cô. Cả căn phòng im bặt, nhiều người hàng xóm lau nước mắt, họ có không ít người ở đại lục. Năm đó Nhật Bản xâm lược đất nước, họ nhớ rõ hơn ai hết. 12 tuổi ư, một chiến sĩ nhỏ 12 tuổi. Đất nước phải khó khăn đến mức nào mới ngay cả một đứa trẻ 12 tuổi cũng dứt khoát lên chiến trường. Họ đều được những người tiền bối, những chiến sĩ nhỏ bé bảo vệ bằng xương máu. Lâm Cốc vốn nghĩ rằng mình đã gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ. Nhưng không ngờ, thứ gọi là không sạch sẽ, đó lại luôn bảo vệ cô ấy. Cô ấy hốc mắt đỏ hoe, vuốt bụng, muốn nhìn quê hương ngày nay phải không? Mẹ sẽ cùng ông bà ngoại đưa con đi. Nói xong, Lâm Cốc đứng dậy thanh toán tiền xem bói. Đại sư, cảm ơn cô. Lúc đầu tôi đến đây còn muốn mua một lá bùa hộ mệnh. Nhưng sau khi nghe cô nói, tôi quyết định từ bỏ, để không làm con bị thương. DTV Tờ Nguyệt Nịnh mỉm cười. Tốt thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn Lâm Cốc xách theo chiếc túi nhỏ rời đi. Ánh nắng mặt trời chiếu vào cửa sổ phòng xem bói, rọi lên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh, phảng phất hơi ấm. Trước cửa phòng xem bói đứng một bóng người gầy gò, thân hình nhỏ bé không cao lắm, mặc bộ quân phục rách nát, trên N, G, Ự, C nhỏ bé có vô số lỗ thủng có thể nhìn xuyên qua. Khuôn mặt đen nhẻm không rõ hình dạng, chỉ còn lại đôi mắt. Cách chương,